Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 432. Thủy nhóm lửa nhiệt lục chi ly quanh thân sát khí cuồn cuộn, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi chính là cái này sân chủ nhân. Tiêu Lăng Hàn không khỏi nhướng mày, nếu là thượng quan Huyền Ý bị ai bị thương, hắn trực tiếp liền thượng thủ, làm sao nói nhiều như vậy vô nghĩa. Trong lòng bực bội, những người này sáng tinh mơ không ngủ được, liền biết nhiễu người thanh mộng. Ngữ khí không kiên nhẫn nói, rõ ràng, áp xuống đáy lòng lửa giận, Lục Chi Ly lại lần nữa mở miệng, chất vấn nói. Thành Văn cùng ngươi có cái gì thù hận, vì sao phải thương hắn? Kỳ thật, ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn trước tiên, hắn liền muốn ra tay. Bất quá hắn lý trí còn ở, nơi này là thiên tài thí luyện. Bọn họ nhất cử nhất động đều có khả năng bị người nhìn chăm chú vào. Hắn không thể mất lý trí. Tiêu Lăng Hàn không đáp hỏi lại, ngươi trong miệng Thành Văn là người phương nào? Thấy Lục Chi Ly nghe thấy chính mình nói, tức giận đến trên tay gân xanh bạo khởi, nắm tay nắm chặt, Tiêu Lăng Hàn tâm tình nháy mắt hảo không ít, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là để cho người khác không thoải mái, chính mình mới thoải mái. Những người khác thấy Lục Chi Ly đã ở bùng nổ bên cạnh, đều là đại khí cũng không dám xuyên. Người thiếu giả ngu, Thành Văn chính là tối hôm qua ngã vào các ngươi sân cửa người. Tiêu Lăng Hàn mờ mịt mà nhìn Lục Chi Ly, ngạch, tối hôm qua có người ngã vào chúng ta sân cửa sao? Thấy một thân cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn Lục Chi Ly, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng vì bọn họ điểm cái tán. Những người này cũng quá cấp lực, Lục Chi Ly đã bị dội á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ở sân trên vách tường hút tiếp theo khối lưu ảnh thạch, cầm trong tay. Sau đó dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Lục Chi Ly, tiện đà nói. Ngươi từ từ, ta xem một chút tối hôm qua có phải hay không thật sự có người đã tới chúng ta sân. Nói, Tiêu Lăng Hàn kích hoạt rồi trong tay lưu ảnh thạch. Phía trước một ít dâu ria hình ảnh, trực tiếp bị hắn lược qua. Thực mau mọi người liền nhìn đến một cái cả người là huyết người, thẳng tắp mà hướng tới trước mặt này tòa sân đi tới. Tới rồi viện môn khẩu, người tới liền xúc động trong viện trận pháp. Nhưng hắn đợi một hồi lâu cũng không thấy có người ra tới. Lúc sau, hắn lại liên tục xúc động vài hạ trận pháp, như cũ không có người ra tới. Ngay sau đó lại có một người xuất hiện ở hình ảnh chung, kế tiếp hình ảnh mọi người chỉ có thể dùng một lời khó nói hết bốn chữ tới hình dung. Còn không đợi toàn bộ xem xong, trong đó có hai người, rất có ánh mắt đối Lục Chi Ly ôm quyền nói. Lục sư huynh, chúng ta còn muốn tuần tra, liền đi trước. Nhìn đến có hai người rời đi, những người khác cũng sôi nổi cáo từ rời đi. Cuối cùng tại chỗ cũng chỉ dư lại Tiêu Lăng Hàn cùng Lục Chi Ly hai người. Xem hoàn chỉnh cái quá trình Lục Chi Ly, sắc mặt đen nhánh như mực, hắn không nghĩ tới Ninh Thành Văn cư nhiên lừa hắn. Ngày hôm qua lúc gần đi Ninh Thành Văn cái kia ánh mắt rõ ràng là đang nói, ở tại này tòa trong viện người bị thương hắn. Hiện giờ xem ra căn bản là không phải chính mình tưởng như vậy một chuyện. Nhưng Ninh Thành Văn vì cái gì muốn gạt chính mình đâu? Mục đích của hắn là cái gì? Rốt cuộc lại là ai bị thương hắn? Còn không đợi Lục Chi Ly tiếp tục tưởng đi xuống, Tiêu Lăng Hàn thanh âm liền ở bên tai hắn vang lên. Đạo hữu, sáng tinh mơ ngươi liền nhiễu người thanh mộng, vô duyên vô cớ công kích nhà ta sân, có phải hay không nên cấp cái cách nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đãi như thế nào? Không phải ta tưởng như thế nào? Là ngươi tưởng như thế nào? Vừa rồi là ta không làm rõ ràng sự tình trải qua, liền vô cớ công kích các ngươi trong viện, thật là chúng ta không đúng. Ở chỗ này, ta hướng đạo hữu bồi cái không phải. Nói, Lục Chi Ly hướng Tiêu Lăng Hàn làm thi lễ. Ha ha, Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp hắn nói. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn tiếng cười nhạo, Lục Chi Ly không khỏi mà nhíu mày. Ở Hạo Thiên giới Hạo Vân Tông hắn là thiên chi kiêu tử, trưởng bối trong mắt kiêu ngạo, là cùng thế hệ người tấm gương. Hắn còn trước nay không cùng ai thấp hèn nói quá khiêm tốn, hiện giờ hắn có thể làm được này một bước, đã thực không tồi. Khả quan trước mắt người bộ dáng, tựa hồ không mua chính mình chướng. Xoay người nhìn chính mình đám người vừa rồi công kích sân, trận pháp như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, người này căn bản là không có gì tổn thất. Không nghĩ cùng trước mắt người dây dưa không thôi, Lục Chi Ly suy nghĩ một chút, từ không gian giới tử lấy ra một cái hộp. Thuận tay đem hộp đưa cho đối phương, cũng nói, Đạo hữu, phía trước xác thật là chúng ta không đúng, vì biểu xin lỗi, này phân tiểu lễ vật đưa cho đạo hữu. Tiêu Lăng Hàn ngoài ý muốn nhảy nhảy mi, tay còn không có vươn đi, lập tức có cái lỗi thời thanh âm vang lên. Không thể cho hắn, hai người đồng thời xoay người nhìn về phía nói chuyện người, người tới đúng là tối hôm qua chật vật rời đi Ninh Thành Dương. Lúc này, hắn thần sắc nôn nóng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hộp, đôi tay gắt gao mà nắm chặt. Tiêu Lăng Hàn không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Lục Chi Ly nhìn Ninh Thành Dương liếc mắt một cái, hắn cư nhiên xem đã hiểu Ninh Thành Dương ánh mắt, bên trong tất cả đều là đối chính mình lo lắng, còn có cấp. Lục Chi Ly cảm thấy hắn nhất định là gặp quỷ, từ tối hôm qua nhìn thấy Ninh Thành Dương khởi, hắn liền cảm thấy chính mình không bình thường, trong đầu luôn xuất hiện Ninh Thành Dương kia ánh mắt đau thương. Vâu, thật sâu thở ra một hơi, áp xuống đáy lòng cái loại này quái dị cảm, Lục Chi Ly lại lần nữa đem Hộp hướng Tiêu Lăng Hàn trước người đệ đệ. Tại hạ Lục Chi Ly, đến từ Hạo Thiên Giới, hôm nay sự là cái hiểu lầm, còn hướng đạo hữu không cần chú ý, Chi Ly. Đó là ngươi đột phá đại thừa kỳ dùng thiên tài địa bảo, như thế nào có thể cho người khác? Ninh Thành Dương còn chưa xuất khẩu nói, trực tiếp bị Lục Chi Ly một cái mắt lạnh, cấp ngừng. Há miệng thở dốc, Ninh Thành Dương bi ai phát hiện, hiện tại hắn vô lực ngăn cản, cũng không lập trường ngăn cản. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận Lục Chi Ly trong tay Hộp, ngay sau đó nói. Tiêu Lăng Hàn, chỉ cần đạo hữu về sau không cần nhiễu người thanh mộng, cái gì cũng tốt nói. Không nghĩ tới này Lục Chi Ly lại là một cái rộng rãi người, như vậy quý trọng tu luyện tài nguyên nói đưa liền đưa. Vừa rồi nghe Ninh Thành Dương nói, Hộp đồ vật hẳn là Lục Chi Ly chuẩn bị dùng để đột phá đại thừa kỳ. Nhìn thấy trên mặt hắn không có một tia không tình nguyện biểu tình, xem ra người này nhân phẩm hẳn là không tồi. Nếu bằng không chính là hắn lòng dạ sâu đậm, làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Tiêu đạo hữu, tại hạ còn có việc, liền trước cáo từ. Lục Chi Ly liền ôm quyền nói, theo sau xoay người liền đi. Hắn không thể lại đãi ở chỗ này, bởi vì hắn phát hiện hai mắt của mình không chịu khống chế mà muốn đi xem Ninh Thành Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy quỷ dị ý tưởng, làm hắn có chút hoảng loạn. Rõ ràng hắn chỉ thích Ninh Thành Văn, trước kia hắn là thực chán ghét Ninh Thành Dương. Nhưng từ tối hôm qua khởi, loại này không chịu khống chế cảm giác, làm hắn phiền muộn không thôi. Mắt thấy Lục Chi Ly rời đi, Ninh Thành Dương vội vàng đuổi theo. Lục Chi Ly phát hiện Ninh Thành Dương đuổi theo, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Tới rồi thành chủ phủ cửa, Lục Chi Ly mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng đối canh giữ ở cửa hai người nói. Đừng làm cho Ninh Thành Dương tiến vào, thủ vệ hai người đều có chút sờ không được đầu, bất quá vẫn là theo tiếng đáp. Là, đại sư huynh. Mắt thấy Lục Chi Ly liền phải biến mất ở đại môn nội, mà cửa hai người lại không cần chính mình đi vào, Ninh Thành Dương vội vàng ra tiếng nói. Chi Ly, không, Lục đại ca, ngươi đừng tin tưởng Ninh Thành Văn lời nói, bất luận cái gì lời nói đều không cần tin tưởng, nhất định không cần tin tưởng lời hắn nói. Thấy Lục Chi Ly bởi vì chính mình nói dừng lại một cái chớp mắt, nhưng lại không có xoay người. Thực mau liền biến mất ở thành chủ phủ đại môn nội. Ninh Thành Dương thất hồn lạc phách mà đứng ở cửa. Bên này, Tiêu Lăng Hàn trở lại phòng, phát hiện Thượng Quan Huyền Ý đã ngủ rồi. Cởi ra quần áo, tay chân nhẹ nhàng mà lên giường, duỗi tay đem hắn vớt tiến trong lòng ngực. Trong lúc ngủ mơ, Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng mà ôm lấy Tiêu Lăng Hàn eo, cả người đều treo ở trên người hắn, sau đó tiếp tục ngủ. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý động tác, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ôm lấy hắn. Cảm giác chính mình như là ôm lấy một cái thế giới, cái gì cũng không thiếu, cái gì đều không cần, có hắn đủ rồi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhật tử quá đến phải có nhiều thích ý, liền có bao nhiêu thích ý, mà bên kia Sở Mục Thần bốn người đã có thể quá đến thủy nhóm lửa nhiệt. Một chỗ u tĩnh trong hạp cốc, Ân Thiên Thịnh cùng Ân Thiên Duệ hai người cả người là huyết, ngồi dưới đất, mà Mạc Vô Nhai còn lại là an tĩnh mà nằm ở một bên trên mặt đất. Chẳng được bao lâu, Sở Mục Thần thân ảnh xuất hiện ở hẻm núi khẩu. Mục Thần, thế nào? Thiết bối Thương Hùng có hay không truy lại đây? Nhìn đến Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh không cấm hỏi. Lúc này, Sở Mục Thần cũng cả người là huyết, đầy mặt mỏi mệt, chậm rãi đi đến Ân Thiên Thịnh bên người, thuận thế mà ngồi dưới đất. Hoãn khẩu khí, mới đáp, không có, bất quá còn canh giữ ở bên ngoài, cũng không có phải rời khỏi tính toán. Đáng chết, đừng làm cho ta lại đụng vào đến kia ba cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, bằng không ta phi đem bọn họ toàn bộ băm uy yêu thú không thể. Ân Thiên Thịnh thanh kiếm cắm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi mắng. Phía trước bọn họ vẫn luôn cùng Vạn Pháp Tông mọi người ở bên nhau, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhưng thật ra không có người lại tử vong. Đã có thể ở ba ngày trước, hai chỉ thiết bối thương hùng đột nhiên xuất hiện, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Vốn dĩ mọi người đều tưởng bọn họ lầm xông vào thiết bối thương hùng địa bàn, nhưng ở đối phó thiết bối thương hùng khi, mọi người phát hiện thiết bối thương hùng chuyên môn công kích Sở Mục Thần bốn người. Cái này Vạn Pháp Tông mọi người đều hoài nghi là bọn họ cầm thiết bối thương hùng cái gì bảo vật, sôi nổi cách bọn họ rất xa, thậm chí còn làm cho bọn họ đem bảo vật giao ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn người một bụng buồn bực, bọn họ gần nhất vẫn luôn cùng mọi người ở bên nhau, có hay không đi lấy thiết bối thương hùng bảo vật, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Có thể là kia đoạn thời gian không có gặp được nguy hiểm, mọi người đã quên bọn họ ngày đầu tiên đạt tới nơi này khi thảm dạng. Bởi vì bốn người chiến lực không tầm thường, sợ kế tiếp gặp được cái gì thiên tài địa bảo, sẽ bị bọn họ bốn người độc chiếm. Cho nên mặc kệ bốn người có hay không lấy quá thiết bối thương hùng đồ vật, Vạn Pháp Tông những người khác đều không tính toán ra tay tương trợ. Thậm chí ở tất yếu thời khắc, còn sẽ đưa bọn họ đoạn đường. Bốn người tự nhiên là nhìn ra đại gia tâm tư, ở đối phó thiết bối thương hùng thời điểm, một bên đánh, một bên rời xa mọi người. Kia hai chỉ thiết bối thương hùng một con là ngũ cấp đỉnh, một khác chỉ là lục cấp trung kỳ. Bốn người không nói giết chúng nó, chạy trốn bảo mệnh vẫn là có thể làm được. Đã có thể ở Ân Thiên Duệ đối phó thiết bối thương hùng thời điểm, Đường Tân Minh đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, không nói hai lời liền cho hắn một chưởng. Ân Thiên Duệ hoàn toàn không có phòng bị, thẳng tắp mà bay về phía thiết bối thương hùng. Mắt thấy thiết bối thương hùng công kích liền phải dừng ở trên người hắn, Mạc Vô Nhai trực tiếp đem hắn phác gục trên mặt đất. Kết quả thiết bối thương hùng công kích trực tiếp dừng ở Mạc Vô Nhai trên người, làm hắn ngũ tạng lục phủ đều thâm bị thương nặng. Sở Mục Thần, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh ba người một bên tránh né thiết bối thương hùng công kích, một bên ứng phó Đường Tân Minh, Trịnh Chí Hiền cùng Viên Hoán Kỳ ba người. Sở Mục Thần ba người tự nhiên cũng biết thiết bối thương hùng sở dĩ đối phó bọn họ, chính là Đường Tân Minh ba người giở trò quỷ. Đánh không bao lâu, Đường Tân Minh ba người phát hiện tạm thời bắt không được Sở Mục Thần ba người, nói không chừng còn sẽ bị phản sát, đành phải vội vàng rời đi. Sở Mục Thần ba người mang theo bị trọng thương Mạc Vô Nhai đào vong ba ngày, mới tìm được cái này cửa cốc rất nhỏ hẻm núi. Sở Mục Thần lấy ra một lọ chữa thương đan dược, ăn hai viên, lại đem bình sứ cho Ân Thiên Thịnh. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Mạc Vô Nhai, nhíu mày nói. Thiết bối thương hùng tạm thời không thể lấy chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn là trước đem thương liệu hảo lại nói. Thiên Duệ, Vô Nhai thế nào? Ân Thiên Duệ hốc mắt phiếm hồng, cực lực không cho chính mình khóc ra tới, thanh âm nức nở nói. Vô Nhai thương có điểm trọng, phòng chừng muốn dưỡng buổi sáng. Mạc Vô Nhai thế nhưng thương như vậy trọng, Sở Mục Thần đột nhiên cảm giác chính mình trên vai lá gan lập tức liền trọng không ít. Tạm thời cũng không có gì hảo biện pháp, nhìn một bên hoàn toàn lấy không ra chủ ý Ân gia hai huynh đệ, bất đắc dĩ thở dài. DFY, quảng cáo, cách chương.